Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 75, người hiến thân thể nghiệm, góc truyện audio.com. Trước khi hai bên tách ra, Tịch Vân Đình lặng lẽ cho Trần Tiêu một cái bùa ngọc, làm hắn gặp được nguy hiểm thì giao cho Đỗ Vinh bóp nát, như vậy hắn liền sẽ được đến tin tức, mau chóng chạy tới. Đối với vì sao không giao cho Đỗ Vinh, đại khái ở trong lòng Tịch tiên sư, Trần Tiêu càng thêm thân cận một chút. Đến nỗi đồng nặc nặc cái người kỳ trúc cơ này, lý nên càng đáng giá tín nhiệm. Nhưng chỉ một cái dễ dàng lạc đường, khiến cho điểm của hắn bị giảm mạnh. Tuy rằng trong lòng rất cảm kích, Trần Tiêu lại cảm thấy Tịch Vân Đình có chút quá mức trịnh trọng. Bọn họ đã đi tới mảnh đất tương đối an toàn gần thành Hàn Sơn, chung quanh không có mãnh thú lui tới, cũng rất ít có động vật hình thể lớn hoạt động. Chỉ là đi đường như 10 ngày qua vậy, hẳn là không có nguy hiểm gì. Trừ phi lại chạy ra một con hung thú, nhưng Trần Tiêu cảm thấy bọn họ sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng vẫn là cẩn thận đem cái bùa ngọc này thu bên người, lúc nguy hiểm vật nhỏ này chính là có thể cứu mạng. Tịch Vân Đình đem đội của A Thọ mang đi rồi. Võ Thanh hôm nay đã đình chỉ tiêu chảy, nhưng sắc mặt của hắn vẫn là rất không tốt. Vì thế Đỗ Vinh quyết định bắt ít cá hầm chút canh bổ cho hắn. Đỗ Vinh hàng năm bên ngoài rèn luyện, biết các loại cây thuốc, hiểu được phương thuốc cổ truyền cũng không ít. Hắn cũng không hiểu được loại cây thuốc nào phối hợp với cây thuốc nào có thể luyện thành đan nào, nhưng lại biết loại cây thuốc nào hầm ở trong nồi canh cá có thể bổ thân. Có thể làm canh cá, còn muốn cảm ơn đồng nặc nặc. Bởi vì, ngẫu nhiên, từng một mình lạc đường đến vùng núi hoang dã, đồng nặc nặc liền mang theo một ít đồ dùng nấu nướng để trong hộp cơ quan. Hắn tay nghề bình thường tới trình độ ăn không chết người. Nhưng mang theo đồ làm bếp cùng gia vị lại đầy đủ hết, làm Trần Tiêu mấy người rất là cao hứng. Đồng nặc nặc lưu lại chiêu cô Võ Thanh, Đỗ Vinh mang theo Trần Tiêu đi gần đây vớt cá tìm cây thuốc. Đang là giữa hè, thời tiết rất nóng, trên núi đầy khắp núi đồi đều là lùm cây cùng bụi cỏ dại cao cờ nửa người. Con muỗi trong bụi cỏ cắn người đặc biệt đau, Trần Tiêu thường dùng tay xua đuổi mấy con muỗi, lúc nào cũng muốn hôn mặt hắn một ngụm kia. Còn tốt quần áo kính trang hắn hiện tại mà có chất liệu vải phi thường rắn chắc, cái cây kim của con muỗi không đâm thủng được. Quần chui vào ủng ngắn, cổ áo thu thật sự chặt, trên tay áo cũng cột dây bao cổ tay lại. Toàn thân bọc đến kín mít, làm con muỗi không có cơ hội hôn hắn. Chỉ là nóng muốn chết, không ngừng ra mồ hôi. Chỉ trong chốc lát Trần Tiêu cổ áo liền ướt nhẹp, sau lưng áo màu xanh là trúc cũng ướt mồ hôi thành xanh đậm. Đỗ Vinh một bên dùng đao trong tay gọt bụi cỏ, dọa đi mấy con rắn có thể đang trốn tránh xung quanh, một bên an ủi Trần Tiêu nói. Đồng chủ cố nhịn một chút liền tốt rồi, trong chốc lát tới bên dòng suối, liền mát mẻ. Đúng lúc này, trong lùm cây cách đó không xa đột nhiên bay lên một con gà rừng màu sắc sặc sỡ, kéo lông đuôi hoa lệ, chớp cánh hương bồ bay lên trên một cành cây. Nếu là chỉ có Trần Tiêu chính mình, đại khái chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng lúc này có Đỗ Vinh ở đây, Trần Tiêu ánh mắt sáng lên, chỉ vào gà rừng nói. Chú Vinh, bắt sống. Đỗ Vinh thẳng eo lên, dưới chân một bước chạy đi ra ngoài. Hắn duỗi chân ở trên cây mượn lực vài cái liền nhảy tới chỗ cao. Con gà rừng kia bị dọa đến, thầm thì, góc truyện audio.com, kêu, mở ra cánh liền muốn bay đi, lại bị Đỗ Vinh bắt được cổ, nắm cánh. Chờ hắn trở về, Trần Tiêu còn đứng tại chỗ, hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Hắn khen, chú Vinh, thân thủ tốt. Đỗ Vinh ha ha cười, này đáng cái gì, như thế nào, muốn ăn gà rừng, hiện tại có đồ làm bếp cũng có dầu muối, đồng chủ muốn ăn món gì. Trần Tiêu nói, ăn nó cũng không phải là chủ yếu, ta là muốn máu gà rừng. Đỗ Vinh kỳ quái xem hắn, làm tiết canh, Trần Tiêu bật cười, hắn lắc đầu nói, không liên quan đến việc ăn uống, tóm lại ta có việc cần nó. Thấy hắn không nói, Đỗ Vinh liền không hề hỏi, dùng dây cỏ đem gà rừng buộc đổi chiều treo ngược trên eo. Tùy ý gà rừng dãy giụa như thế nào cũng chỉ là uổng phí. Rất nhanh Đỗ Vinh liền tìm được cây thuốc còn bắt mấy con cá to. Hai người chạy về chỗ cắm trại, khoảng cách giữa chưa còn ít thời gian, lại sớm bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Vinh cạo vẩy cá, đi trừ nội tạng đem cá làm sạch sẽ giao cho đồng nặc nặc. Trong mấy người cũng chỉ có đồng tiên sư có thể giúp một tay, hắn là trăm triệu không dám đem việc này giao cho cố chủ làm. Tiếp theo, Đỗ Vinh lại dẫn theo gà rừng, cong cổ nó, giơ tay nhanh nhẹn cắt một đao trên cổ gà. Trần Tiêu vội vàng dùng vật chứa mới mượn đồng nặc nặc tiếp ở phía dưới, rất nhanh liền tiếp nửa chén máu gà. Đỗ Vinh tò mò nhìn hắn, đồng chủ, muốn máu này dùng làm gì? Trần Tiêu cũng không ngẩng đầu lên nói, ta muốn thử dùng biện pháp vẽ bùa giúp Võ Thanh nhanh tốt chút. Đồng nặc nặc ở một bên hiếm lạ nói, ngươi lại còn biết vẽ bùa, giống phù văn trên bùa ngọc sao? Trần Tiêu nói, không phải, là một loại bùa chú khác, cũng không phải mỗi người đều hiểu nhiều thứ như Tịch Vân Đình, hai người này đều chưa từng nghe qua bùa chú. Nhưng nghĩ đến hẳn là một loại thuật số ít người biết. Trần Tiêu ngay cả thuật trụ trạch chưa từng nghe thấy kia đều biết, lại biết một môn giống như cũng không phải rất làm người giật mình. Đồng Nặc Nặc cống hiến ra hộp cơ quan của hắn, làm Trần Tiêu ở bên trên trải lên một mảng vải bao vây. Trải ra tấm giấy đã cắt may tốt cùng một chén nhỏ mực vẽ đã được điều phối tốt. Khoáng vật điều phối chu sa đều là ở trong thôn siêu tập nhưng lúc ấy xứng chính là máu gà trống thôn dân chăn nuôi. Lúc ấy Trần Tiêu từ tin tức thu hoạch đến nói chính là máu của các loại cầm hoang dại. Hắn lúc ấy trong tầm tay không có, liền muốn dùng máu gà trống thay thế, kết quả vẽ bùa không thành công. Sau Trần Tiêu rút kinh nghiệm, đầu cơ trục lợi là không đúng. Hơn nữa lúc ấy hắn vọng tưởng mới vừa học liền thành công, tâm tình cũng quá mức nóng này. Mặc kệ là vẽ bùa chú ở thế giới nào, đều hẳn là tâm bình khí hòa, bài trừ suy nghĩ dư thừa. Lúc này đây, tài liệu tuy rằng không phải tốt nhất lại đều đúng. Chỉ xem ý niệm hắn có đủ trầm tĩnh hay không, Trần Tiêu khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, phóng không tâm tư, bài trừ suy nghĩ. Thấy hắn ngồi ra dáng ra hình, liền Võ Thanh nghỉ tạm ở một bên đều có chút tò mò. Đồng Nặc Nặc cùng Đỗ Vinh càng là phóng nhẹ động tác tận lực không ra tiếng quấy rầy đến hắn. Sau khi an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng gió nhẹ thổi đầu ngọn cây lắc lư, còn có tiếng chim hót thanh thúy huyền chuyển, ngẫu nhiên xa xa còn có vài tiếng kêu của khỉ macaca. Lẳng lặng ngồi một giờ, Trần Tiêu cảm giác tinh khí thần hoàn toàn tập trung lên. Hắn mở mắt ra, nắm lấy bút lông cừu chấm chấm mực, nâng bút dừng ở trên giấy, vẽ lên. Góc truyện audio.com. Hắn không chỉ có động tác tiêu sái, liền đầu bút lông bơi trên mặt giấy cũng nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Làm ba người khác đều xem ngây người, còn chưa từng có chính mắt gặp qua vẽ bùa đều vẽ ra khí thế tới. Trần Tiêu vẽ xong một tấm này, tức khắc cảm thấy một cổ mỏi mệt. Này mỏi mệt không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Lần này, thật giống như đem ngồi thiền tích tụ tinh khí thần tiêu hao hết. Hắn không nghĩ tới, vẽ bùa lại còn có tác dụng phụ như vậy. Nhưng cảm giác mỏi mệt này nói cho hắn, thành quả lần này khác với lần trước. Trước mặt tuy rằng vẫn là tấm giấy kia, lại tươi sáng rất nhiều. Đường con trơn nhẵn của bùa chú giống như cũng tản ra ẩn ẩn ánh sáng nhạt. Tóm lại, thoạt nhìn liền rất không tầm thường. Đồng Nặc Nặc xem hắn bên này giống như xong việc liền đi tới khom lưng cúi đầu xem. Đây là bùa chú, cùng bùa ngọc hoàn toàn không giống nhau. Cơ quan chế tác ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bùa văn sư hợp tác, đối với bùa văn vẫn là tương đối quen. Trần Tiêu vừa lòng thở ra một hơi, hắn đem bút lông cừu buông, ngón tay nắm mép lá bùa, giơ lên thổi gió, giúp phơi khô nhanh hơn. Hắn nói, đương nhiên không giống nhau, bùa chú bản thân là dùng chữ tượng hình chuyển hóa tạo thành kết cấu bùa, ngọc phù hẳn là không phải như thế. Hơn nữa bùa chú tuyệt tích rất nhiều năm, ngọc phù nhưng vẫn ở phát triển diễn biến. Hoàn toàn khác nhau là chuyện bình thường. Đồng Nặc Nặc gật đầu đồng ý, có đạo lý, vậy bùa chú này của ngươi có công hiệu gì? Mà làm sao sử dụng, Trần Tiêu đem bùa chú đã gần khô đưa cho Đồng Nặc Nặc làm hắn trước cầm. Chính mình thì thu thập đồ vật đã bày, hắn đã không có tinh lực lại vẽ tờ thứ hai. Mực vẽ đã pha tốt này không dùng xong, nhưng để lần sau dùng tiếp thì máu go đã không hề mới mẻ, vì thế chỉ có thể ném xuống. Lúc này Trần Tiêu mới cảm giác ra tới, chỉ là giai đoạn luyện tập đã phải tốn phí không ít. Ngẫm lại chỉ là loại cầm hoang dại thôi mà mỗi lần sử dụng đều cần phải lấy mới mẻ mới được. Vừa nghĩ, một bên hắn trả lời Đồng Nặc Nặc nói. Đây là bùa dẫn linh, phương pháp sử dụng rất đơn giản, một loại này mang theo bên người là có thể có tác dụng. Phương pháp sử dụng lá bùa từ truyền thừa trong bài răng nói đến cùng đời trước không sai biệt lắm, cũng là có thể mang theo, nuốt uống, đốt cháy. Cái này làm cho Trần Tiêu lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Làm hắn luôn là có loại liên tưởng vứt đi không được, thế giới này cùng kiếp trước thế giới hắn sống có liên hệ nào đó. Bùa dẫn linh, Đồng Nặc Nặc cân nhắc một chút, là dẫn động linh khí. Trần Tiêu thu thập sạch sẽ đồ vật trên hộp cơ quan, một tay lấy về giấy bùa, một tay đem hộp cơ quan đưa cho Đồng Nặc Nặc. Hắn gật đầu nói, không sai, chính là dẫn động linh khí cho người đeo. Sáng tạo loại bùa chú này, kỳ thật là vì trợ giúp tu sĩ kỳ luyện thể tu luyện, giúp cho bọn họ có thể bước đầu cảm giác linh khí để lên kỳ trúc cơ. Đỗ Vinh nghe được hắn nhịn không được đi tới nói. Đã có công hiệu như vậy, tại hạ có thể hay không mặt dày cầu lấy mấy tấm? Trần Tiêu cười một chút nói, tự nhiên có thể, chẳng qua, một tấm này muốn trước cấp võ tiên sư sử dụng. Bùa dẫn linh đưa tới linh khí ôn hòa dễ chịu cũng có thể tầm bổ thân thể. Tuy rằng không có đan dưỡng tức công hiệu mạnh mẽ, lại cũng có tác dụng an dưỡng một ít. Đồng Nặc Nặc nói, góc truyện audio.com, bùa dẫn linh này nếu là thật sự có hiệu quả này, không chỉ là tu sĩ cấp cao cần tới lượng lớn, chỉ cần là người tu hành mua không nổi đan dưỡng tức liền phải đạp vỡ cửa nhà ngươi cầu mua. Đỗ Vinh cũng liên tục gật đầu, đồng chủ trí tuệ hơn người, thời gian ngắn như vậy, lại phát hiện một cái nghề phát tài. Trần Tiêu còn tạm thời không nghĩ tới tiền cảnh thị trường của bùa dẫn linh phù. Trước mắt hắn coi trọng nhất còn chỉ là bản thân bùa dẫn linh công hiệu như thế nào. Hắn khiêm tốn mà nói, những này về sau lại nói, trước làm võ tiên sư thử xem, có thể giúp hắn khang phục mới là tốt nhất. Võ Thanh ở bên cạnh nghe được rõ ràng, hắn đã biết Trần Tiêu là cái người thường không có tu vi, lại không thể tu luyện. Nhưng bởi vì Đỗ Vinh lấy hắn cầm đầu, Đồng Nặc Nặc cùng hắn là bạn bè, Tịch tiên sư giống như cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Cho nên hắn thái độ rất là bình thản, cũng không có coi nhẹ hắn. Đối phương lưu lại mà không có một câu oán hận, đã làm Võ Thanh trong lòng âm thầm cảm ơn, đối thái độ của hắn càng là hòa khí hơn phía trước. Lúc này thấy Trần Tiêu chịu vì hắn lo lắng như thế, không đợi Trần Tiêu nói cái gì, liền nói. Mặc kệ hiệu dụng như thế nào, võ mỗ đều nhớ rõ tâm ý của Trần anh em. Trần Tiêu đi tới, đem bùa giấy đã khô hoàn toàn đưa cho Võ Thanh. Võ tiên sư không cần khách khí. Hiện tại chúng ta là đồng bạn, đây là ta nên làm. Đã có thể trợ giúp người khác, lại có thể luyện tập vẽ bùa. Đây chính là một công đôi việc, cục diện đối hai bên đều có lợi. Trần Tiêu cũng không kể công, thân là người hiến thân thể nghiệm, Võ Thanh phối hợp cũng là rất quan trọng. Cách chương.